Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 962, thải hồng quả thực. Komatsu ở chủ nghệ phương diện có thể tiềm lực kinh người. Thế nhưng ở thực lực phương diện cũng là kém quá xa. Ở vô thương trong lòng, chính mình hợp tác mặc dù chỉ là món ăn người, thế nhưng chắc cũng là tiết là này chủng loại hình. Ngoại trừ có cao siêu thức ăn trình độ, đồng dạng cũng phải có lấy chiến đấu năng lực. Xem tới vẫn là lên giá điểm võ thuật tìm xem mới được. Vô thương cảm thán một tiếng. Từ xa hoa trên ghế salon đứng dậy. Đi tới có thể ngắm cả thành phố cửa sổ chạm sàn trước. Hai mắt dần dần trở nên thâm thúy. Vô thương tiên sinh, lần này ủy thác liền là như thế. Chúng ta hy vọng ngươi có thể đủ thay chúng Taigo đi trước đệ tám trong đình viện. Bắt được thải hồng quả thực. Đương nhiên làm thù lao. Chúng ta cũng sẽ dành cho ngươi 1 tỷ trả thù lao. Cùng với lần này lấy được thải hồng trái cây 1/3. Bên trong phòng, mang theo kính dâm, Lamigo mở rộng cục thực phẩm mở rộng bộ trưởng Johan. Thành khẩn nói, vô thương kinh hoàng rượu đỏ trong ly. Lướt qua một ngụm phía sau, cười nhạt nói, thải hồng quả thực sao? Có người nói sẽ căn cứ nhiệt độ không khí cùng độ ẩm bất đồng sẽ thành đổi đưa ra bên trong 7 loại mùi vi bất đồng. Thậm chí miễn là một giọt nước trái cây là có thể khiến cho rộng 20 mét rộng hồ bơi thủy biến thành Yoshika nồng nặc nước trái cây. Ta nói đúng không? Johan tiên sinh, ở Mỹ thực tửu điếm cũng là sinh hoạt mấy ngày. Vô thương trong khoảng thời gian này, vì sau này có thể càng thêm thuận tiện bắt được nguyên liệu nấu ăn, cũng là hao tốn một ít tiền, mua được rất nhiều chân quý Mỹ thực tư liệu. 7 loại thì có thải hồng trái cây tin tức. Đúng là như thế. Như vậy không biết vô thương tiên sinh có nguyện ý hay không tiếp được lần này ủy thác. Johan gật đầu, cùng lúc đợi nói, đệ tám đình viện mặc dù là Taigo nắm trong tay khu vực, nhưng là vì bắt chước sinh thái, trong đó cũng là sinh tồn lấy rất nhiều mãnh thú cường đại. Mà thải hồng quả thực thì là bị một đám bắt được đẳng cấp 9 choi kim cương bảo vệ. Bọn họ Go vì đạt được thải hồng quả thực phái ra chi phí 200 triệu chiến xa. Nhưng gần là đối với trả một đầu choi kim cương đều là đơn giản bị ném đi phá hủy. Bây giờ Johan thật vất vả từ Oman Mai Điền cái kia bên trong biết được Mỹ thực tửu điếm bên này có một vị bộ hoạch Zera cự ngạc Mỹ thực Hunter phía sau. Càng là vội vã liền chạy tới. Tiếp được có thể, bất quá ngoại trừ 1 tỷ ở ngoài, ta cần phải lấy được 1/2 thải hồng quả thực. Vô thương để chén rượu xuống, cười yếu ớt nhìn thẳng đối phương. Johan trên mặt lộ ra lưỡng lự. Tiền tài phương diện tự nhiên là không sao cả. Vấn đề ở chỗ thải hồng quả thực. 1/2 thải hồng quả thực làm thù lao. Đây cơ hồ là bọn họ Go lằn danh. Hắn không ngờ tới đối phương cư nhiên nắm chặt chuẩn xác như vậy. Được rồi, nếu vô thương tiên sinh nói như vậy, chúng ta liền ước định, miễn là ngươi có thể thay ta bộ hoạch đáo thải hồng quả thực, chúng ta sẽ cho dư 1 tỷ thù lao cùng 1/2 thải hồng quả thực. Johan vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, bất đắc dĩ cười khổ nói. Vô thương trong lòng khẽ cười một tiếng. 1/2 thải hồng quả thực mới có thể để cho mình Mỹ thực ác ma tiến thêm một bước đạt được thức. Tỉnh trình độ A, IGO an bài hết sức nhanh chóng. Bất quá nửa giờ vô thương cũng đã cưỡi trước khi đến đệ tám đình viện trên xe. Đi theo còn có thành tựu người ủy thác Johan. Đình viện cũng bị trở thành sinh thái đình viện. Là cõi Go dùng để bồi dưỡng các loại nguyên liệu nấu ăn cùng mãnh thú riêng khu vực. Tại nhân gian giới có 18. Tổng cộng 8 cái đình viện, mà ở Mỹ thực giới bên trong cũng là có đệ đình viện. Tuy là Mỹ thực giới chỉ có 1 đình viện, thế nhưng đệ đình viện nhân viên tuy nhiên cũng là chân chánh tinh anh cường giả. Vượt qua xa phía sau 8 cái đình viện nhân viên có thể so sánh với. Đệ 8 đình viện tọa lạc ở cách xa đô thị cùng đám người hoang dã giải đất. Đồng thời bởi vì trong đình viện cơ hồ là nhân loại cấm khu. Phương viên cân nhắc trăm dặm hầu như đều là không có người ở. Vô thương ngồi xe, vô cùng đột ngột hành xử ở thẳng tắp chuyên dụng đường xe chạy bên trên. Đông đông đông. Theo không ngừng tới gần đệ tám đình viện. Ở còn có hơn 10 dặm tình huống bên dưới. Chợt truyền đến như lôi ngâm một dạng oanh tiếng rên. Cường liệt thanh âm hét dài. Dường như thẳng vào lòng người. Khiến người ta không tự chủ được sẽ cảm thấy sợ hãi. Đang ở lái xe Johan bị lại càng hoảng sợ. Thậm chí ngay cả xe đều là lắc động. Vội vã nắm chặt bánh lái. Phòng ngừa xảy ra tai nạn xe cộ. Không cần khẩn trương như vậy. Đây chỉ là từ đằng xa truyền tới một loại kinh sợ mà thôi. Có ta ở đây nơi đây. Coi như phát sinh chấn nhiếp chủ nhân xuất hiện tại nơi đây. Người cũng sẽ không có nguy hiểm. Vô Thương thản nhiên nói. Hô, tuy là không phải là lần đầu tiên tới đình viện. Bất quá mỗi một lần tới đều cảm giác có loại sợ mất mật cảm giác. Cũng khó trách phụ trách trông coi đình viện hộ vệ. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xin rời. Johan lau mồ hôi lạnh. Tiếp tục lái xe. Một đường đi về phía trước. Đang ở trận trận lôi ngâm thanh âm dưới. Xe rốt cuộc đã tới đệ tám đình viện chỗ. Từ trên xe bước xuống. Vô Thương nhất thời gặp được cao tới gần 100 mét. Hai bên hầu như mênh mông vô bờ cao vót tường vây. Vô Thương tiên sinh. Nơi này chính là đệ tám đình viện. Chúng ta muốn bắt được thải hồng quả thực ở nơi này mà. Johan cũng là xuống xe. Đồng thời vội vàng hướng giảng giải. Ân, xem ra phát sinh cái này uy hiếp thanh âm chủ nhân liền phương diện này đâu. Vô Thương gật đầu. Lắng nghe lôi ngâm một dạng đấm ngực nổ. Ngoạn vị nói. Báo cáo. Johan bộ trưởng. 10 phút trước chúng ta nhận được tới đây nghiên cứu sở quản chế tháp liên lạc. Đã có một con Castro kim cương chạy tới cửa nội trác. Ở nơi này đầu choi kim cương trước khi rời đi. Chúng ta tạm thời không cách nào mở ra đình viện đại môn. Lúc này, vị trí đầu não ở cửa lớn hai gã bối thương hộ vệ đi lên trước. Cúi chào nhắc nhở, làm sao biết, đình viện bên trong cánh cửa không phải hẳn có rất sâu chiến hào sao? Nó cũng không có thể đi tới cửa mới được. Johan kinh hãi, tuy là đúng là như thế. Thế nhưng choi kim cương hiện tại đang đứng ở cửa ngũ trong phạm vi ngàn mét. Phải chờ nó sau khi rời đi. Chúng ta mới. Chỉ có thể mở đại môn. Thủ vệ vội vàng nói. Không cần phiền toái như vậy. Đại môn có gọi hay không mở với ta mà nói cũng không sao cả. Vô Thương khoát tay áo. Chợt nhìn về phía Johan. Người đi chuẩn bị dùng để thịnh phóng thải hồng trái cây công cụ A. Ta hẳn là sẽ trở lại thật nhanh. Thoại âm rơi xuống. Vô Thương liền ở hai gã vị trí đầu não cùng Johnny Tư kinh ngạc dưới. Thân thể bay vọt lên. Rõ ràng là bay thẳng hướng về phía bầu trời. Trực tiếp vượt qua tường vây. Tiến vào bên trong đình viện. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.